Lên là lên luôn. Cày là cày luôn. Cày số cú bấm. Chào anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay lại với kênh New Book xuyên Việt của lão Trần. Và chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với Trọng Sinh Đô Thị Cuồng Long các bạn nhá. Trong lúc đó thì chờ một chút để mình đi chia sẻ link đã. Trong lúc chia sẻ thì mình cũng nói luôn đấy là phần trước của chúng ta đấy thì Tiêu Tu Phong đang phải đối mặt với gọi là một số quan chức của Hàn Quốc là muốn lợi dụng vào Thuyên Nhân Duyệt để trả thù Tiêu Tu Phong cái vụ đánh bị thương con trai của Chánh Thái Huyễn. Thì Tiêu Tu Phong ở phần trước của chúng ta là vô cùng tức giận và hắn muốn một sự trả thù điên cuồng và bắt đầu bằng cái là sự thách đấu của Tiêu Tu Phong đối với Chánh Thái Huyễn đại sư. Thì chúng ta hãy tiếp tục đến với chương của ngày hôm nay là từng bước ép tới để xem Tiêu Tu Phong sẽ trả thù cho Thiên Nhan Duyệt như thế nào. Trận chiến này đối với Chánh Thái Huyễn không có gì đáng mong đợi. Đối với Tiêu Tu Phong mà nói thì đây chỉ là để tiết hận mà thôi. Điều này không thể trách Tiêu Tu Phong, chỉ là do bọn họ đã quá vô sỉ, không ngờ lại dùng tới quỷ kế độc ác này, dám đối phó với Thiên Nhan Duyệt làm hắn không thể nào nhịn được. Chánh gia ở trong một trang viện rất lớn và nổi tiếng trong khắp cả nước Hắt, nó nằm ở trung tâm thành phố Seoul. Lúc Tiêu Tu Phong đến đây thì ở đây đã có rất nhiều người. Những người này đương nhiên là phóng viên của các báo đài trên thế giới thường trú tại Seoul. Chuyện kinh động cả thế giới như thế này bọn họ sao có thể không để ý. Tiệt quyền đạo của nước Hoắt đấu với võ thuật Trung Quốc. Cuộc chiến giữa hai nhân vật siêu cấp đương nhiên càng được làng giải trí của thế giới chú ý. Chánh Thái Huyễn đương nhiên cũng đã thu được tin tức này. Trận chiến này đối với hắn mà nói căn bản không thể khước từ. Ở đây thì có lẽ là Taekwondo mà do tác giả hoặc người dịch viết là tuyệt quyền đạo nhưng mình sẽ không sửa và mình để nguyên. Xin lỗi, ngoại trừ anh tất cả mọi người đều không được phép tiến vào, xin mọi người trở về. Bởi vì Chánh Thái Huyễn không chắc thắng cho nên ông ta chỉ có thể dùng cách này để giảm bớt người quan sát. Như vậy dù có thất bại cũng có thể che giấu. Mặc dù được mọi người tự xưng là đại sư nhưng Chánh Thái Huyễn rất rõ ràng tuyệt quyền đạo chỉ là một môn võ thuật vật lộn mà thôi. So sánh với võ học bác đại tinh thâm của Trung Quốc thì kém hơn rất nhiều. Chỉ là điều này ông ta không thể nào nói ra, bởi vì đó là võ hồn của quốc gia, là tinh thần tượng trưng cho cả một nước. Điều này đối với ông ta mà nói là một loại trách nhiệm. Mọi người phía sau đều lớn tiếng phản đối, bọn họ muốn trực tiếp đi vào xem, nhưng thật không ngờ quyết đấu công khai lại trở nên ẩn giấu như vậy. Tiểu Lục Tử một quyền đánh ra, cửa lớn đã bị đánh bật ra ngoài, cửa lớn của Chánh gia bị đá bay. Lần này đến đây Tiêu Thu Phong không muốn khách khí, không chỉ muốn đánh cho Chánh Thái Huyễn tàn phế mà còn muốn dẫn đạp lên tôn nghiêm và võ hồn tinh thần võ đạo của nước Hắt, hủy diệt cả cái gia tộc này đi. Mà tất cả là muốn làm cho kẻ đứng sau lưng phải biết, để cho bọn họ biết cường quyền chính là công lý. Thiết huyết vệ đội mạnh mẽ xông tới, Tiêu Thu Phong theo sát phía sau, không cần người dẫn đường mọi người vây quanh cũng đã xông vào. Cảm nhận được khí tức mạnh mẽ này, những người vây xem càng thêm hưng phấn, hôm nay nhất định sẽ có một vở kịch hay. Đối với bọn họ mà nói thì người nước Hắt có chịu nhục hay không chả liên quan gì đến họ, bọn họ chỉ cần tin tức càng chấn động càng tốt, càng thêm cho người ta chú ý thêm mà thôi. Tư Mã Lạc cũng theo sát mà vào, hắn cũng rất vui mừng, sự cường hãn không nói đạo lý này, mạnh mẽ xông vào trang viện của người ta, có lẽ chỉ có Tiêu Thu Phong mới dám làm, quả nhiên là không một ai thất vọng. Tiêu Thu Phong không có bảo Tiểu Lục làm vậy nhưng hắn chỉ nhẹ nhàng nói một câu. Ở đây, chúng ta chỉ cần làm chuyện mà chúng ta muốn làm, không cần nói lý do. Tiểu Lục Tử muốn đánh người cho nên không khách khí mà làm. Tiêu Thu Gia gọi hắn từ xa đến đây cho nên trong lòng Tiểu Lục Tử rất rõ ràng, không phải đến nhà bạn bè mà phải khách khí làm gì. Giờ phút này cũng không ai cần biết bọn họ đúng hay sai, chỉ muốn biết ai mạnh ai yếu, cứ đánh ngã một người còn có không ít người khen hay là khác. Thân thủ của Tiểu Lục Tử trong mắt bọn họ đúng là thần kỳ. Sau khi đánh ngã 31 người, hơn 100 người đã tiến vào trong, căn bản không ai dám ngăn cản bọn họ nữa, mà Chánh Thái Huyễn thì đang lặng lặng đứng ở đó. Phía sau Chánh Thái Huyễn là mấy chục đệ tử học tuyệt quyền đạo đang cầm côn, cầm đao trong tay, giờ phút này đang cẩn thận bảo vệ ông ta, cảnh giác đề phòng mọi người. Chánh Thái Huyễn cũng không hề tức giận, chỉ lạnh lùng nhìn mọi người đang xông vào, trong mắt hiện lên vẻ bất đắc dĩ, cao giọng mở miệng. Các vị tự tiện xông vào trong nhà người khác, có biết tôi có thể báo cảnh sát bắt các người không? Chánh đại sư, đây là do ông không đúng. Chúng tôi chân thành muốn học hỏi nhưng ông lại che giấu. Là võ giả cao nhất của dân tộc Đại Hàn, sức hấp dẫn của ông hẳn nên làm cho mọi người chứng kiến mới đúng. Chẳng lẽ chánh đại sư lại sợ là kỹ xảo không bằng người, sợ mất mặt mũi, hay là sợ rằng không chịu nổi một kích? Lời này đương nhiên là do Tư Mã Lạc nói ra, mặc dù lời nói quá đáng nhưng hàm chứa rất nhiều ý nghĩa. Giờ phút này hắn nói vậy làm cho Chánh Thái Huyễn không muốn cũng phải đánh. Quả nhiên lời này của hắn khá vô sỉ, nhưng đối với những người không phải người nước hắt mà nói thì rất hợp bụng. Bọn họ mặc kệ là ai thắng ai bại, ai mất mặt, bọn họ cũng chỉ muốn xem náo nhiệt mà thôi. Làm càn, Chánh Đại Sư được xưng là Đại Tông Sư của Đại Hàn Dân Quốc, Tiệt Quyền Đạo lại vô địch thiên hạ, chỉ là Đại Sư Tử Bi không muốn so đo với các người. Người này nói quá nhiều lời vô nghĩa, Từ Lục Tử liền vung trưởng tới. Lão Tử xem ai mạnh hơn, Lão Tử có thể đánh mày. Đây là võ đức của người Trung Quốc sao? Chánh Thái Huyễn có thể nhắm mắt làm ngơ, nhưng trước mặt ông ta mà đồ đệ bị đánh, ông ta nếu không nói gì có lẽ sẽ bị coi là nhu nhược. Tiêu Thu Phong đã tiến lên một bước, lạnh lùng hừ một tiếng. Võ đức, Đại Hàn các người cũng xứng với hai từ võ đức sao? Chánh Thái Huyễn, người như ông vốn không xứng để tôi phải ra tay. Nhưng vì làm cho mọi người biết được cái bộ mặt thật của ông nên hôm nay tôi mới ra tay. Lại một tên đệ tử định mở miệng nhưng lời còn chưa nói ra đã bị một đội viên của Thiết Huyết Vệ Độ đá bay vào tường. Lão già này không có khí thế, có phải là hữu danh vô thực hay không? Không phải đâu, đây là do Đại Hàn cố ý thổi phồng mà thôi. Chẳng lẽ là tu tâm tu thân, tu đến độ ngu ngốc rồi sao? Đúng vậy, người ta xông vào tận nhà mình mà còn không ra tay, nói nhảm như vậy nhiều làm gì? Đám người vây xem lập tức xôn xao, ghi âm, chụp hình tóe loe. Nơi đây trở nên ồn ào hỗn loạn. Thẳng danh, mày khinh người quá đáng, hôm nay ta phải cho mày một bài học. Chánh Thái Huyễn luôn được người tôn kính, làm sao chịu nổi những sỉ nhục đó. Quán quân Tuyệt Quyền Đạo 5 năm liền của ông ta cũng không phải tùy tiện có thể lấy được. Cắn răng, ông ta lạnh lùng quát. Hôm nay ta muốn nhìn xem rốt cuộc là mày mạnh đến thế nào. Mặc dù đã ép lão già này không có đường lui, nhưng Tiêu Thu Phong cũng cảm nhận được lực lượng trong cơ thể Chánh Thái Huyễn. Lão già này cũng không giống như lời đồn, chỉ biết Tuyệt Quyền Đạo. Trong cơ thể ông ta có một loại lực lượng âm nhu, hơn nữa còn được ẩn giấu rất sâu. Đây không phải là loại lực lượng mà Tuyệt Quyền Đạo có thể sinh ra được. Vì giữ gìn vinh dự cả đời, Chánh Thái Huyễn đã nhẫn nại, nhưng giờ phút này ông ta đã không thể nào nhịn được nữa. Đối với lời của Chánh Thái Huyễn nói, Tiêu Thu Phong không thèm để ý, cười nhạt. Ông rất nhanh sẽ biết. Khí thế tập trung, không khí đã lập tức thay đổi. Cao thủ tranh đấu, người chưa động mà khí thế đã đi trước. Người xung quanh từ từ tản ra, máy quay của rất nhiều phóng viên đã được bật lên. Chỉ cần ông có thể đỡ được ba chiêu của tôi, hôm nay tôi sẽ tha cho ông. Sau khi Tiêu Thu Phong nhẹ nhàng nói một câu đã làm tất cả mọi người trở nên chấn động, khí thế lạnh lùng đó lập tức tăng vọt. Nhưng mà trong tất cả mọi người đây, ngoại trừ Tiểu Lục Tử, đều cảm thấy lo lắng. Tiêu Thu Phong muốn chính là dùng cách này để đả kích, dùng cách này để hủy diệt tinh thần. Nếu như lão già này không đỡ được ba chiêu của hắn, tin tức một khi truyền ra đối với những kẻ đó không khác gì động đất. Đây sẽ là một cái bóng ma, sau này tiến hành giết chóc sẽ làm cho bọn chúng biết thế nào là sợ hãi thực sự. Chánh Thái Huyễn cho dù tu dưỡng có tốt đến đâu, lúc này cũng đang rất phẫn nộ. Còn chưa động thủ, ông ta đã cảm thấy lực bất tòng tâm. Chánh Thái Huyễn không dám chậm trễ, hai tay hợp lại từ từ giơ lên, một cái thủ pháp như thái cực đang được ông ta sử dụng. Tiêu Thu Phong trong lòng vừa động, lão già này còn nói là Tuyệt Quyền Đạo con khỉ, nhưng không ai biết ông ta không ngờ là âm thầm học trộm thái cực quyền của Trung Quốc. Chẳng qua ông ta có thể vận dụng lực lượng thái cực vào trong Tuyệt Quyền Đạo làm cho người ta rất kinh ngạc. Điều này thực sự đủ xứng để xưng là đại sư. Chỉ đáng tiếc, tinh hoa mượn lực đả lực của thái cực quyền, Chánh Thái Huyễn vẫn chưa học được. Nếu không ông ta đỡ một quyền đã không phải lùi lại hơn ba bước. Chiêu thứ nhất, bốn phía lập tức truyền đến những tiếng kêu sợ hãi. Chiêu thứ nhất rồi, đường đường là võ giả đứng đầu Đại Hàn Dân Quốc không ngờ chỉ xứng đỡ ba chiêu. Điều này đối với ông ta mà nói chính là một nỗi nhục. Tiêu Thu Phong cười nhạt, lực đạo của quyền vừa nãy đã thu lại ba phần, hắn chỉ muốn thử uy lực của thái cực quyền mà thôi. Nhưng thật không ngờ lão già này lại làm cho hắn thất vọng, còn hắn thì lại làm cho lão già này hy vọng. Nếu như lực lượng của người đàn ông trước mắt này chỉ có vậy thì hôm nay ông ta vẫn còn có hy vọng. Tốt lắm, vậy đỡ chiêu thứ hai. Đao tâm đã xuất hiện, hai tay giơ lên vung ra, hai đợt khí kình như sóng gợn ngưng tụ thành đao. Chánh Thái Huyễn mặc dù chưa đạt tới cảnh giới tông sư, nhưng ông ta dù sao cũng là người có kiến thức. Vừa nhìn thấy loại khí kình này, ông ta đã không còn ý chí chiến đấu, sợ hãi kêu lên, tiền thiên chi cảnh. Mà ông ta cũng lập tức lui lại, trong lòng ông ta rất rõ là mình không thể nào đỡ được tiên thiên chân khí công kích như vậy, chỉ có thể né tránh mà thôi. Thế nhưng Tiêu Thu Phong làm sao cho ông ta cơ hội né tránh, hai đạo khí kình một trước một sau làm Chánh Thái Huyễn căn bản không thể ngăn cản, di động theo thân hình của Chánh Thái Huyễn. Trong không trung chuyển đến hai tiếng xích xích chói tai, không có tiếng kêu thảm thiết nào vang lên, nhưng đến khi Chánh Thái Huyễn rơi xuống đất, hai chân đã run lên, máu tươi ướt đẫm cả ống quần. Mặt mũi ông ta co quắp lại, dường như đang cố gắng đứng thẳng lên, nhưng đáng tiếc bịch một tiếng, ông ta đã ngã ngồi xuống mặt đất. Tiêu Thứ Phong nói đã từng muốn nói phế ông ta, giờ phút này hai chân ông ta đã bị cắt đứt gân mạch, cuộc sống sau này chỉ có thể ngồi trên xe lăn. Mày làm sư phụ bị thương, tao liều mạng với mày. Hai đồ đệ đỡ Chánh Thái Huyễn đứng lên, mấy chục người phía sau đã không thể chịu nổi lập tức xông lới. Một chọi một không được thì bọn họ chuẩn bị quần ẩu. Từ trước đến nay bọn họ dưới hào quang của Chánh Thái Huyễn đã được hưởng thụ vinh dự, nhưng giờ phút này hơn trăm ánh mắt khinh thường đang nhìn tới làm cho bọn họ mất đi lý trí. Dù sao Chánh Thái Huyễn đưa tay ra ngăn lại cũng không có ai nghe theo. Tiêu Thu Phong liền đưa mắt ra hiệu, Tiểu Lục liền hét lên, Thiết Huyết vệ đội đang lo là không có cơ hội tập luyện, lúc này đã có thể ra tay. Bọn họ rất vui mừng, trong nháy mắt cả hiện trường trở nên hỗn loạn, hơn trăm người loạn chiến với nhau. Cũng không phải là ngay lập tức đánh ngã hết mọi người, mà là tản ra khắp nơi. Mục đích duy nhất chính là phá hủy nơi này. Dù sao số người vây xem đều đã hoảng sợ lui ra, không có việc gì phải ra vẻ nữa. Tư Mã Lạc cũng đã lui đến bên cạnh Tiêu Thu Phong, âm hiểm cười nói. Thu Phong, chú thật ác đó, bảo làm cho ông ta cả đời không thể đắc ý thì liền đánh cho tàn phế. Hắc hắc, bây giờ có phải chuẩn bị hủy quả nơi này không? Tiêu Thu Phong lạnh lùng nhìn cuộc loạn chiến trong mắt có thêm một tia tà khí. Người không phạm ta, ta không phạm người, nhưng nếu bọn họ thực sự nghĩ rằng dùng một âm mưu là có thể đánh bại hắn thì thật đáng buồn cười. Loạn chiến là do bọn họ gây ra, chúng ta chỉ tự vệ mà thôi. Tư Mã, anh tận mắt nhìn thấy mà. Dù sao chuyện này cũng không ai để ý tới, thắng làm vua, thua làm giặc. Nửa tiếng sau Tiểu Lục Tử cảm thấy trời đã đủ, thoáng dùng sức một chút, trang trang viên đổ nát, lập tức có thêm 10 người gãy tay đứt chân, tin rằng không kém gì Chánh Thái Huyễn, không ai có thể cười được ai. Đám người Tiêu Thu Phong đã rời đi, còn việc đối mặt với cảnh sát là chuyện của Tư Mã Lạc. Tư Mã Lạc là chuyên gia trời sinh, vẻ mặt đầy tức giận rớp hợp vào lúc này cùng với việc đối mặt với đám truyền thông nữa. Coi như võ hồn của nước Hắc đã bị phá hủy, cả trang viện không còn một chỗ nào ra hồn, nhưng tất cả sai lầm đều bị đổ lên người kẻ thua cuộc, không thừa nhận thất bại dẫn tới ẩu đả, thật là không xứng với cái danh võ giả. Dù sao Chánh Thái Huyễn coi như đã chết một nửa, bây giờ nói gì tất cả đều do Tư Mã Lạc. Hơn nữa tất cả những người vây xem đều đã thấy được Chánh Thái Huyễn thất bại. Về phần ông ta sống hay chết đã không còn quan trọng, cả thua cuộc thì không được ai chú ý đến nữa. Hôm sau, hình ảnh Chánh Thái Huyễn bị đánh như chó đã chuyển khắp nước Hắc, điều này đương nhiên là cũng dựa vào các loại phương tiện truyền thông như TV, Internet của nước Hắc hỗ trợ. Mà ở gần khách sạn Tiêu Thu Phong đã xuất hiện rất nhiều gương mặt lạ, không cần hỏi cũng biết đây là người đến giám sát bọn họ. Chẳng qua là không ai chú ý đến đám người Tiêu Thu Phong đang ngồi quanh một chiếc bàn. Dù sao Tư Mã Lạc mời khách không thể ăn phí phạm. Hơn nữa Tư Mã Lạc cũng là cam tâm tình nguyện bởi vì hắn biết trò chơi tiếp theo sẽ càng thêm đặc sắc. Theo cuộc điện thoại từ trong nước tới, Tư Mã Lạc biết chuyện của Thánh Thái Huyễn trong nước cũng đã biết rồi. Thu Phong, điều mà chú muốn anh đã làm thỏa đáng, tuyệt đối đủ cho chú dùng. Tư Mã Lạc nói rất vui vẻ. Thật ra giờ phút này hắn mới cảm nhận thấy sự tự chủ thật là tốt. Những chuyện trước kia mà hắn làm đều có người đứng một bên chỉ đạo, chỉ sợ hắn đi nhầm một bước sẽ mang đến phiền phức cho gia tộc. Nhưng đến nước Hắc này, tất cả mọi chuyện ở đây hắn đều có thể tự mình làm chủ. Sự tự do này hắn đã mong chờ từ rất nhiều năm. Yên tâm, người của tôi cũng đã đến. Tôi bảo anh tìm đối thủ, đã tìm được chưa? Tiêu Thu Phong không quen thuộc nơi này, cho nên dù giết chóc thì cũng phải tìm đến một lý do. Tư Mã Lạc cười nói, đương nhiên. Chuyện chú bảo, anh sao dám chậm trễ, tìm được rồi. Ở Seoul có hai bang, đủ để chú thi triển thân thủ. Người quen thuộc nơi này nhất đương nhiên phải là đại sứ. Tư Mã Lạc đã gọi điện hỏi về các thế lực ngầm của Seoul, thì có hai bang phái lớn nhất không ngừng chém giết lẫn nhau. Điều này đã không còn gì là bí mật ở đất nước này cũng như ở Seoul, cho nên đối phó với bọn họ là an toàn nhất. Hơn nữa một khi chém giết, thì cho dù có làm bị thương người vô tội cũng là chuyện hết sức bình thường. Lúc này Tiểu Lục Tử canh giữ bên ngoài đang nhanh chóng đi vào. Tiểu Lục Tử nhìn Tiêu Thu Phong nói, Tiêu thiếu gia, người ở Trung Đông tới, cô ấy là... Lời nói còn chưa nói xong thì một thân hình tuyệt đẹp gợi cảm đã xuất hiện. Tiêu Thu Phong cũng lấy làm kinh hãi, thực sự không nghĩ là rút lại đến đây. Đi theo sau nàng là bốn nữ lính đánh thuê, mặc dù cũng khá là xinh, nhưng Tiêu Phong liếc mắt một cái là nhận ra. Tư Mã Lạc nhìn chằm chằm vào năm người phụ nữ xinh đẹp này, mặt không hề chớp. Con mẹ nó, tất cả đều là quá đẹp. Nếu như mắt của anh còn nhìn tôi như vậy, tôi đảm bảo anh ngay lập tức sẽ biến thành người mù. Mỹ nhân mặc dù đẹp nhưng tính cách lại không thể chịu nổi. Khí tức lạnh như băng mang theo vài phần uy hiếp, nhưng không ai dám nói là các nàng không làm được, ngay cả Tư Mã Lạc cũng không dám. Tiêu Thu Phong liền giơ tay lên nói, được rồi, anh ta là bạn anh. Giờ phút này Thiên Nhân Duyệt đang cẩn thận đánh giá Ruth đã kinh hãi kêu lên, là cô. Đúng vậy, Thiên Nhan Duyệt đã nhận ra, đây hình như là người phụ nữ phương Tây mà nàng đã gặp ở Hồng Kông. Mặc dù hàng năm nghệ sĩ quốc tế thường xuyên lưu diễn các nơi, nhưng mà xinh đẹp như Ruth thì không có mấy, cho nên nàng vẫn còn nhớ rõ. Ở trên đời Ruth có thể không nghe bất cứ ai, không để ý đến ai, nhưng Tiêu Thu Phong nói thì nàng không dám không nghe. Từ từ bỏ kính ra, ánh mắt sắc bén của nàng hiện ra. Ruth nhẹ nhàng đi tới trước mặt Tiêu Thu Phong, sự lạnh lùng đã biến thành tình cảm dịu dàng như nước. Ông xã, nếu là bạn của anh, thì nên biết là không nên trêu chọc vợ bạn. Em không thích ánh mắt đó của anh ta. Tư Mã Lạc lúc này thực sự rất xấu hổ. Hắn đâu biết rằng viu vật này lại là người phụ nữ của Tiêu Thu Phong. Nếu như biết, hắn không dám nhìn thêm một cái. Hắn còn chưa muốn chết sớm mà. Thiên Nhân Duyệt ở bên cạnh cũng rất kinh ngạc. Nàng nghe thấy rất rõ người phụ nữ này gọi Tiêu Thu Phong là ông xã. Chẳng lẽ ngoại trừ Liễu Uyên Nguyệt, anh ấy còn có người phụ nữ khác ở bên ngoài hay sao? Tiêu Thu Phong nhẹ nhàng đứng lên, dịu dàng ôm người phụ nữ này vào lòng, nhẹ nhàng cười nói. Ruth, đó là bởi vì em càng lúc càng mê người, đàn ông đều muốn ngắm nhìn em. Em không tin, vậy sao anh không nhìn em như vậy chứ? Ruth yêu kiều nói làm cho Tư Mã Lạc toát mồ hôi lạnh. Đây là người phụ nữ lạnh lùng khi nãy sao? Người so với người thật là tức chết đi được. Nhiều người phụ nữ như vậy sao không ai động tình với hắn chứ? Tiêu Thu Phong nói nhỏ vào tai Ruth. Bởi vì ông xã sớm đã thấy Ruth còn đẹp hơn lúc không mặc quần áo, cho nên sức đề kháng đương nhiên sẽ khác. Lúc nói thì đôi mắt háo sắc nhìn chằm chằm vào bộ ngực sữa cao vút kia, ý tứ của hắn không cần nói cũng hiểu. Xấu xa. Mặc dù trong miệng nói vậy, nhưng cái miệng nhỏ nhắn đã hôn lên má hắn một cái. Mấy tháng chia lìa, nụ hôn này đã được đền bù một chút, đối với nàng như vậy cũng có thể thỏa mãn rồi. Thiên Nhân Duyệt có chút mất mát, nàng hy vọng có một ngày người đàn ông này cũng có thể nhìn nàng như vậy. Hai người là một lần nữa ngồi xuống, Tư Mã Lạc có chút xấu hổ nói, Ruth tiểu thư, xin lỗi, nhìn cô vô lễ như vậy là tôi sai. Nhưng nếu như thời gian có quay ngược một lần nữa, tôi tin rằng mình cũng sẽ thất thần như vậy, bởi vì Ruth tiểu thư xinh đẹp như một bức tranh. Mà Thiên Nhan Duyệt cũng mở miệng, chị Ruth, chưa còn nhớ em không? Ruth cười nói, đương nhiên là nhớ, em gọi là Thiên Nhan Duyệt, chúng ta đã gặp nhau. Chỉ không ngờ lâu như vậy mà em còn không đối phó được với người đàn ông này. Hình như lần đầu tiên chúng ta gặp nhau em đã thích Thu Phong. Những người phụ nữ phương Đông các em thực sự quá rụt rè. Hai người đàn ông đều đổ mồ hôi lạnh. Không phải phụ nữ phương Đông quá rụt rè nha, mà thực sự là phụ nữ phương Tây. Quá trực tiếp thì có. Tư Mã Lạc hỏi. Thu Phong lão đại, tiểu thư xinh đẹp này không phải là người mà chú nói đó chứ. Những người phụ nữ đầy quyến rũ này mà lại tham gia vào chuyện đẫm máu như thế xem ra khá là tàn nhẫn, nên trong lòng của Tư Mã Lạc có chút nghi ngờ. Tiêu Thu Phong khẽ gật đầu thừa nhận. Anh nói không sai, cô ấy là trợ thủ của tôi. Rút khó chịu ngẩng đầu lên quát. Anh hình như rất xem thường phụ nữ thì phải. Tư Mã Lạc khoát tay nói. Không dám, không dám. Tiểu thư Rút xinh đẹp, cao quý và tao nhã. Đây là tôi sợ ảnh hưởng đến sự thánh khiết của cô. Tiêu Thu Phong cười nói. Tư Mã Lạc, nếu như anh biết cô ấy là ai, có lẽ tối nay anh không thể ngủ ngon được đâu. Ruth và Tiêu Thu Phong rất ăn ý, giờ phút này Ruth đã nói tiếp. Hình như đã khá lâu rồi, có người gọi tôi là Phong Linh. Người bình thường thì có lẽ Tư Mã Lạc không biết, nhưng tam đại sát thủ lừng lẫy tiếng tăm trên thế giới thì không mấy người là không biết. Càng huống chi, hắn lại là quan chức cao cấp trong chính phủ, đương nhiên không có khả năng chưa từng nghe danh. Thiên Mận đã biến mất, Bạch Sắc sau trận chiến với Tiêu Thu Phong cũng không biết đang trốn ở đâu. Bây giờ trong giới sát thủ chỉ còn có mình Phong Linh đứng top 1. Tư Mã Lạc dù nằm mơ cũng không nghĩ ra, viu vật trước mắt lại chính là sát thủ Phong Linh, giết người như ngóe. Cả người run lên, Tư Mã Lạc thiếu chút nữa là từ trên ghế ngã gục xuống. Cũng may Ruth không có tức giận, nếu không thì đúng là tối nay hắn không thể ngủ được. Nghe được gì thì cũng phải vứt ra sau đầu, dù sao thân phận của Ruth phải tuyệt đối giữ bí mật. Tư Mã Lạc đương nhiên cũng biết, chuyện này đánh chết cũng không thể nói với bất kỳ ai. Ông xã, lần này em lấy công làm tư, anh sẽ không trách em chứ. Tành cũng đã ngăn cản em, nhưng em thật sự rất nhớ anh. Ai bảo lâu như vậy không đến tìm em chứ. Phía trước là xin lỗi, nhưng phía sau lại là cây ngay không sợ chết đứng mà nói. Người đến cũng đến rồi, Tư Thu Phong còn gì để nói nữa. Rút, là anh sai. Thực sự anh cũng rất nhớ em, anh đang chuẩn bị đến Trung Đông một chuyến, nhưng thật không ngờ là lại xảy ra chuyện ở đây. Em có thể đến đây, anh mừng còn không kịp, sao có thể trách em chứ? Ruth rất hài lòng, nàng cười. Từ lúc biết người đàn ông mình yêu đang gặp phiền toái ở nơi này, nàng căn bản không hề suy nghĩ đã lập tức chạy tới. Đám người Lý Cường Binh và Thiết Trụ đều muốn giành lấy cơ hội này, nhưng ai mà dám tranh cướp với nàng? Ai bảo nàng là người phụ nữ của Tiêu thiếu gia chứ? Ông xã, lần này em mang đến hơn 100 người, hầu hết đều là tổ viên của Mỹ Ảnh. Các cô ấy rất giỏi, tin rằng anh sẽ hài lòng. Bây giờ đang do Baby cầm đầu, đang ở gần đây, lúc nào cũng có thể hành động. Quả nhiên là lấy công làm tư. Ngay cả người mang theo đều là Mỹ Ảnh, lần này toàn là phụ nữ, Tiêu Thư Phong có chút đau đầu nha. Chẳng qua huấn luyện lâu như vậy thì thực sự cũng nên cho các nàng một cơ hội để rèn luyện. Hắn đương nhiên không thể nói ra những lời nghi ngờ, nếu không sẽ đả kích lòng tự tin của phụ nữ các nàng. Ghé gật đầu, Tiêu Thư Phong nói, vậy thì đêm nay để cho anh thấy thành quả huấn luyện của Ruth đi. Lúc hoàng hôn, hơn 100 người đã tụ tập, tay cầm vũ khí mà Tư Mã Lạc cung cấp. Chẳng qua nhìn những người phụ nữ này, Tư Mã Lạc không khỏi lo lắng. Chỉ bằng những người này mà có thể náo loạn Seoul, hắn thực sự nghi ngờ. Chẳng qua, sau khi biết Ruth là phong linh thì hắn không dám nói ra một câu nào ý kiến. Lần hành động này đương nhiên cũng đã có người cung cấp lộ tuyến, tấn công và rút lui đều có kế hoạch cụ thể, đảm bảo bí mật. Nếu không thực sự cần thiết thì Tiêu Thu Phong sẽ không xuất hiện. Đối phó kẻ địch hôm nay thì đám lính đánh thuê và tiểu lục tử cũng không quá khó khăn. Đúng 12 giờ đêm, binh chia hai đường tiêu diệt cả hai bang phái. Theo Tiêu Thu Phong phân phó chính là triển khai đồ sát. Một khi kịch chiến diễn ra thì dù là xã hội đen hay không cũng không cần biết. Hơn nữa Tiêu Thu Phong cũng đã cho người điều tra được mấy quan chức có liên quan đến vụ việc lần này, cho nên nghiêm lệnh cho đội viên Mỹ Ảnh là giết hết không cần khẩu cung. Thiên võng của Phượng Hề đã phát huy tác dụng rất quan trọng, mở một cái lưới vô hình tại Seoul. Hành tung của những người đó từ từ hiện ra, khí tức giết chóc tràn ngập khắp cả Seoul. Tiêu Thu Phong và Tư Mã Lạc thì thuê xe đi theo phía sau Ruth. Ngoài trừ muốn thấy thực lực của Mỹ Ảnh, Tư Mã Lạc càng muốn thấy như thế nào là giết chóc, thế nào là tàn khốc. Cơ hội này hắn đương nhiên không thể bỏ qua. Hai con lang, một đen một trắng, nghe nói bọn họ là có cùng một sư phụ, đều tàn nhẫn hiếu sát. Ở Seoul này bọn họ chính là lão đại xã hội đen, người gặp người sợ. Đương nhiên quảng quan trọng hơn chính là Tư Mã Lạc đã âm thầm điều tra ra được hai con lang này hình như đã bị Lý gia lớn nhất của nước Hắt mua chuộc. Mặc dù không hòa hợp nhưng đã không còn đả kích nhau nữa, cả hai đều làm việc vì Lý gia. Đứng trên tầng thượng ở cạnh tổng bộ của Bạch Lang, Tư Mã Lạc đưa ống nhỏm ra quan sát. Đội viên Mỹ Ảnh giống như chim ưng xông vào bên trong Bạch Lang Bang, không ngừng có người ngã xuống nhưng lại không có âm thanh nào phát ra. Tiêu Thu Phong đương nhiên là cũng đang quan sát. Lực lượng của Mỹ Ảnh làm cho hắn rất vui mừng. Thật không ngờ chỉ hơn nửa năm trôi qua mà Ruth đã huấn luyện bọn họ đến mức như thế này. Ồ, lão đại, những người phụ nữ này thật là lợi hại. Nếu từ bề ngoài những người phụ nữ này đều xinh đẹp mê người, gợi cảm và hấp dẫn, nhưng lúc chém giết thực sự làm cho người ta cảm thấy sợ hãi, Tư Mã Lạc không thể tin được những người này được huấn luyện như thế nào. Mặc dù bọn họ là người ở Trung Đông, phần lớn đều có làn da rám nắng rất tuyệt vời, nhìn có vẻ là những người phụ nữ hiền dịu, làm công việc nhà, nhưng một khi ra tay thì vô cùng kinh khủng. Ít nhất hắn nhìn thấy nếu như một người phụ nữ như thế mà muốn giết hắn thì có lẽ sẽ rất dễ dàng. Theo một tiếng hét chói tai vang lên, Bạch Lang Bang đã trở nên hỗn loạn, sau đó là tiếng súng vang lên, xem ra đã bắt đầu đợt công kích cuối cùng. Tư Mã Lạc từ trong bóng tối thấy những đợt mưa đạn, máu chảy ra, hắn không tự chủ được quay đầu lại nhìn Tiêu Thu Phong. Lão đại, đánh rồi kìa. Chú không đi hỗ trợ sao? Tiêu Thu Phong lắc đầu nói, không cần. Với lực lượng của các cô ấy thì đối phó với Bạch Lang Bang không có vấn đề gì, chúng ta đứng xem là được, rất nhanh sẽ kết thúc thôi. Cuộc giao tranh tiến hành không được bao lâu, đối mặt với vũ khí hạng nặng của Mỹ Ảnh, chưa đầy 15 phút đã ngừng lại. Nhưng ở xa xa đã vang lên tiếng còi xe cảnh sát, xem ra thì tiếng súng đã làm cảnh sát Seoul chú ý, lúc này đã có mấy chục xe cảnh sát bắt đầu vây quanh chỗ này. Nguy rồi, Thu Phong, nhanh bảo các cô ấy rút lui, cảnh sát đến. Có lẽ là lần đầu tiên trải qua cuộc giết chóc thế này cho nên Tư Mã Lạc có vẻ bất an, nhưng thật không ngờ Tiêu Thu Phong lại cười nhạt một tiếng. Tiệt quyền đạo mà cũng coi là quốc bảo thì cảnh sát của bọn họ có gì chứ, yên tâm, bọn họ không thể đến được đó đâu. Tiếng còi cảnh sát vang lên khắp nơi, nhưng trong bóng đêm, hai cột pháo đột nhiên xuất hiện, đó là pháo rocket. Hai chiếc xe đi trên cùng nổ tung, thoáng cái đang ngăn cản các xe còn lại. Nếu như là lang nhà ở đây, đây có lẽ là trò mà hắn thích chơi nhất. Người như hắn thì vẫn luôn đùa trên súng đạn, sẽ luôn thích cảm giác bạo lực như thế này. Tư Mã Lạc càng hoảng sợ kêu lên. Mấy người, ngay cả cảnh sát cũng dám. Kẻ thù thì sẽ mãi là kẻ thù, dù cho là quân đội hay cảnh sát thì cũng là kẻ thù thôi, có gì phải sợ chứ. Đây mới chỉ là bắt đầu, nếu như không ai đứng ra nhận trách nhiệm chuyện của Thiên Nhan Duyệt thì giết chóc sẽ không dừng lại. Nếu không nói rõ lý do, vậy thì giết chóc chính là biện pháp giải quyết tốt nhất. Trong tay hai người đã chuyển đến giọng nói của Ruth. Ông xã, chuyện đã giải quyết xong, lát gặp. Tư Mã Lạc cho dù đã lên xe mà tim vẫn còn đập thình thịch. Cảnh giết người này đúng là lần đầu tiên hắn nhìn thấy. Mặc dù muốn làm lớn chuyện này lên, nhưng hắn vẫn không thể nào chịu đựng nổi cái cảnh tượng đẫm máu như vậy. Cả cuộc đời của hắn thì kinh doanh chân thương trường là nhiều, kinh doanh chính trị, hoạt động trong lĩnh vực chính trị là nhiều. Nếu có chơi xấu đối phương thì cùng lắm là thuê một đám xã hội đen đánh cho gãy tay gãy chân mà thôi. Sao, sợ à? Tư Mã Lạc, anh kém Nhược Minh nhiều đó. Vừa nhắc đến Triệu Nhược Minh, Tư Mã Lạc đương nhiên không chịu thua, ưỡn ngực. Ai nói anh sợ chứ, anh chỉ hơi bị lạnh mà thôi. Triệu Nhược Minh thì từ nhỏ đã ở trong quân đội, đương nhiên là thấy được nhiều điều hơn Tư Mã Lạc. Tiêu Thu Phong cười nói. Được rồi, hai ngày nữa chúng ta sẽ còn làm lớn hơn, đảm bảo là còn kích thích hơn cả đêm nay. Không bị cái gì ngăn cản, ở đây thực lực là tất cả. Dù là ai nếu đã làm hại Thiên Nhan Duyệt thì đều không thể tha thứ. Tiêu Thu Phong đã nghĩ đến rất nhiều biện pháp để cho kẻ chủ mưu lần này biết. Không ai có thể cứu được bọn chúng. Lúc trở về khách sạn, đám người Tiểu Lục cũng đã về. Nhìn vẻ mặt hưng phấn của bọn họ thì không cần phải nói cũng biết là bọn họ đã hoàn thành nhiệm vụ ở bang phái còn lại. Hơn nữa bọn họ còn làm nhanh hơn. Người của Hắc Lăng Bang gần như không ai sống sót. Ngay cả mấy căn phòng ở đó cũng bị bọn họ phá tan. Tư Mã Lạc nói. Sao từ từ nha các bạn, từ từ chút, cái chỗ này nó hình như nó hơi bị nhầm chương thì phải. Sao tự nhiên Tư Mã Lạc cầm tờ báo không khỏi lắc đầu cười khổ. Nước hắt này thật là tàn nhẫn, chết nhiều người như vậy mà không ngờ có thể nuốt được vào bụng. Không có bất cứ một tin tức nào truyền ra. Chuyện như thế này hắn đương nhiên không thể nào tiết lộ, nếu không phải thừa nhận là mình có quan hệ với vụ việc đêm qua sau. Thực ra thì tin tức bị phong kín như thế này cũng nằm ngoài suy đoán của Tiêu Tu Phong, nhưng hắn vẫn cười, ôm Rút trong lòng mà nói. Vậy không phải càng dễ sao? Chúng ta làm lớn một chúng, bọn chúng muốn giấu cũng giấu không được. Thanh thế lớn như vậy, trong vòng một đêm giết hơn 200 người, mà còn chưa phải là chuyện lớn hay sao? Tiêu Tu Phong khẽ gật đầu nói tiếp. Được rồi, đã thế làm lớn hơn chút nữa. Rút, em đi sắp xếp một chút, cho nổ tung cả cục cảnh sát đã giam Thiên Nhan Duyệt lại, phải làm giữa ban ngày, hơn nữa làm cho vụ nổ thật lớn. Tư Mã Lạc toát mồ hôi. Tu Phong, việc này có phải quá lớn hay không? Chơi khủng bố đánh bom liều chết cơ à? Giữa ban ngày cho nổ tung cục cảnh sát của người ta đúng là gan lớn hơn trời. Bọn họ không phải muốn ỉm đi sao? Vậy lần này để ta xem bọn họ sẽ ỉm đi như thế nào. Hơn nữa tôi muốn cho bọn họ biết tất cả những việc xảy ra này đều là để trả thù. Mắt của Ruth sáng rực lên, cười nói. Vậy mới là đàn ông chứ. Em nghĩ Nhan Duyệt thích ông xã không phải là không có lý. Đối với lời này Tiêu Thu Phong coi như không nghe thấy. Mặc dù tin Thiên Nhan Duyệt nhưng những chuyện này không thể để cho nàng biết bởi vì nàng rất hồn nhiên, nhân hậu. Tiêu Thu Phong không muốn cho nàng biết được sự tàn nhẫn của thế giới ngầm. Giống như Liễu Uyên Nguyệt vậy, hai nàng là thuộc về cuộc sống ban ngày mà Ruth cùng với Phượng Hề thuộc về bóng đêm. Cho dù thành công hay không, tất cả những người tham gia nhất định phải lập tức rời khỏi đây. Ruth không thể để cho bọn chúng nắm được bất cứ sơ hở nào. Chuyện này một khi diễn ra thì nhất định sẽ làm cả nước hắt chấn động. Chuyện này không phải muốn ỉm đi là ỉm được. Vì có một câu trả lời cho người dân, Seoul không thể nào làm như vậy. Ruth gật đầu, yên tâm, em biết mà. Chuyện này không cần nhiều người tham gia, phải tốc chiến tốc thắng. Ruth chọn 13 lính đánh thuê ưu tú nhất, trong đó có 4 người là thành viên Mỹ Ảnh. Hành động của bọn họ do một tay Ruth sắp đặt kế hoạch, tính toán. Mọi tập kích đều bắt đầu trong cục cảnh sát. Thành viên của Mỹ Ảnh rất đẹp, đóng giả làm gái điếm, ăn mặc quần áo gợi cảm. Thực ra thì bọn họ đâu có thể nhìn thấy bên dưới quần áo có dấu súng. Nhưng lính đánh thuê còn lại thì đóng giả làm du khách, đánh nhau trong một nhà hàng, cho nên chỉ trong chốc lát đã bị đưa vào cục cảnh sát. Trong nháy mắt khi bọn họ đưa vào trong cục thì hành động đã bắt đầu. Ai lại nghĩ đến mấy cô gái điếm này là sát thủ cơ chứ? Tên cảnh sát bắt 4 người bọn họ đến tận lúc chết vẫn trừng mắt lên không thể tin nổi bởi vì súng của hắn đã nằm trong tay một người phụ nữ còn ngực đang chảy máu. Trong văn phòng rộng rãi, 16 nhân viên chỉ trong vòng 1 phút đồng hồ đã bị giết sạch. Đối với lính đánh thuê mà nói, giết người chỉ là một phương thức để sống sót, Hơn nữa đây còn là sứ mệnh của bọn họ. Trong cục cảnh sát đương nhiên là không sợ không có súng, có rất nhiều súng để lựa chọn, thật ra còn tiện hơn là một bữa tiệc buffet tự chọn. Tiếng súng đã kinh động cả cục cảnh sát, bọn họ không thể nào tin nổi là có người dám đánh vào tận đây. Tiếng nổ mạnh không ngừng vang lên trong cục cảnh sát, rất nhiều các cảnh sát đi tuần tra đã bị trung tâm gọi về để tăng viện. Không ít kênh truyền thông đã nhận được tin tức, rất nhiều người đã bắt đầu tập trung trước cục cảnh sát Seoul. Hơn 3.000 cảnh sát Seoul ngoại trừ đang nghỉ và hậu cần thì trong cục còn 300-400 người, mà ở chung quanh cũng đã có mấy trăm cảnh sát vây quanh tòa nhà, chỉ là không ngừng có người bị ném xuống từ trên cửa sổ, ngăn cản hành động của bọn họ cho không ai dám xông vào. Quân đội trú đóng ở gần đó cũng nhận được tin tức, một vạn lính tinh nhuệ rất nhanh chạy tới, nhưng rút không để cho bọn họ được yên, súng bắn tỉa đã có đất dụng võ, bắn chết mấy tên lính. Đám sĩ quan chỉ huy hoảng sợ phân ra một nửa binh lính để truy bắt xạ thủ, nửa còn lại thì khẩn cấp đi cứu viện cục cảnh sát. Tình thế hỗn loạn đã làm cho Seoul kinh động, tất cả đài báo đều bắt đầu đưa tin. Mấy tên cảnh sát bắt Thiên Nhân Duyệt lúc trước đã bị ném ra ngoài cửa sổ, ngay cả tên cảnh trưởng ra lệnh cũng đã bị bẻ gãy yết hầu, bị ném xuống từ trên tầng 30. Sau lưng hắn có dán một tờ giấy trắng rất lớn, trên đó có viết mấy chữ to đùng: ngụy tạo chứng cớ, chết. Hình ảnh này đã được TV và Internet truyền đi. Sự kiện đầy bạo lực này đã làm cho mọi người đoán già đoán non về nguyên nhân của nó, mà có không ít giới truyền thông cũng biết đây là do chuyện của Thiên Nhân Duyệt mà xảy ra. Gần như tất cả quan chức dính dáng đến vụ việc đều đã biến mất tăm, không nhận bất kỳ một cuộc phỏng vấn nào. Giờ phút này đã bắt đầu dấy lên một cuộc tranh luận gay gắt, nhưng điều này không quá quan trọng. Trong 3 chuyên gia đàm phán đã có 2 người bị súng bắn chết, 1 người bị chặt đứt chân từ trên tầng rơi xuống đất. Tình huống này có thể thấy là không có thỏa hiệp, chỉ có giết. Đến lúc này dân chúng đang ngắm nhìn cho nên quân đội không dám cường công. Từng viên đạn từ trên trời bắn xuống bọn họ thậm chí còn không đến được gần. Những chiếc xe gần đó không ngừng nổ. Sự kiện đầy bạo lực này đã hơn xa một cuộc khủng bố. Nếu như năm đó là một nhát dao chí mạng khủng bố, thì đây là một con dao cùn từ từ cưa cắt làm tất cả mọi người đều cảm thấy đau nhức. Không có ai dám tùy ý hành động, báo cáo đã được chuyển tới tận văn phòng Tổng thống. Vì thể diện cho nên đã tạo ra chuyện đó, nhưng thật không ngờ lại gặp phải cuộc trả thù đẫm máu như vậy. Trải qua một tiếng bàn bạc đã đưa ra kết luận, tốc chiến tốc thắng, áp chế đợt trả thù này. Nhưng bọn họ không biết đây lại là một quyết định sai lầm, càng làm cho nhiều người bị giết hơn. Tin tức này ngay lập tức được chuyển đến tai chỉ huy cục cảnh sát, quân đội lập tức bắt đầu hành động. Trong căn nhà 30 tầng đã diễn ra một trận chiến đẫm máu, mà tin tức này rất nhanh cũng rơi vào tay Tiêu Thu Phong. Trên khuôn mặt lạnh lùng tản mát ra sát khí nồng nặc, thật không ngờ những người này lại máu lạnh đến thế, ngay cả tính mạng của đồng nghiệp mình cũng không cần. Không cần phải nhiều lời, giết hết ném xuống dưới. Tôi muốn dưới đất đầy xác người. Những lời này được phát ra, tất cả con tin trong nhà đều bị giết. Chỉ trong vòng một phút đồng hồ đã có mười mấy sinh mệnh bị cướp đoạt. Hơn trăm người nhà đã chạy tới, tiếng khóc vang trời. Ở giữa ban ngày, đây tuyệt đối là một tấn thảm kịch. Chính phủ sai lầm đã làm cho người thân của bọn họ mất mạng. Nhưng quân đội thì phải phục tùng mệnh lệnh. Những đợt tấn công không dừng lại, hơn nữa càng thêm mãnh liệt. Cho nên trước cửa cục cảnh sát, xác chết càng lúc càng nhiều, vô cùng thê thảm. Chính phủ bọn họ không để ý tính mạng của người dân nước mình thì Tiêu Thu Phong đương nhiên càng không thèm để ý. Vào lúc này Phượng Hề đã phái một nhóm người thứ hai đến hỗ trợ. Tiêu Thu Phong lạnh lùng nói, nếu bọn chúng không ngại nhiều, vậy thì hôm nay càng làm cho thật lớn đi. Cục cảnh sát Seoul đang diễn ra cảnh giết chóc làm cả thành phố không được phòng ngự. Tất cả mọi người đều đang nhìn chằm chằm vào cục cảnh sát, tất cả lực lượng đều đã được điều đến hỗ trợ. Hơn 3.000 bang chúng theo lệnh của Tiêu Thu Phong tản ra khắp Seoul, tiến hành cướp bóc và phá hoại trên quy mô lớn. Mặc kệ dùng dao hay dùng súng, có thể cướp được thì cướp, có thể phá được thì phá, làm cho Seoul trở thành một thành phố đầy bạo lực. Buồn cười nhất chính là một ít phần tử hiếu sự cũng tham gia chung vào, cướp bóc hết các cửa hàng trong thành phố, rồi siêu thị. Làm xã hội đen, có gì chưa đừng chơi qua, nhưng cướp bóc và đập phá kiểu này lại là lần đầu tiên. Đương nhiên, trong những cuộc cướp bóc chết một số người cũng không có gì là lạ. Dù như thế nào thì chuyện đã rất lớn, khi quân đội một lần nữa được điều đến đây, tất cả những thứ gì có thể phá đều đã bị phá, có thể cho nổ đều đã nổ. Hơn 3.000 bang chúng, không có cơ hội nhìn thêm gì nữa, mang theo rất nhiều chiến lợi phẩm lặng lẽ rút lui, cho nên dù có bị bắt cũng chỉ là người có nước hắt, dù sao bọn họ len lén mà đến và cũng len lén mà đi. 30 lính đánh thuê giết chết đám con tin, rồi cưỡi tàu lượn bỏ chạy. Mặc dù có 2 người phải hy sinh, nhưng hành động đẫm máu này làm cho cả thế giới phải khiếp sợ, mà chính phủ cũng không thể nằm ngoài cuộc. Đã có rất nhiều người vô tội bị chết, người thân của những người này điên cuồng vây quanh chính phủ, Seoul lại càng trở nên hỗn loạn hơn. Người đến không phải quan chức cao cấp, mà lúc này lại là Lý Nghệ Dương, tổng giám đốc của tập đoàn Tam Tinh. Hơn nữa hình như hắn không phải đến để xin lỗi, mà mang theo ân huệ đến đây, diễu võ Dương Oai mà đến. Thiên tiểu thư, về chuyện của cô tôi đã bỏ ra rất nhiều công sức, bây giờ cảnh sát đã hủy đơn kháng cáo của cô lúc nào cũng có thể xuất cảnh, cho nên tôi đặc biệt bày một bàn tiệc, hy vọng cô cho phép tôi mời. Đây cũng coi như là một loại khuất phục, nhưng người ra mặt lại là Lý Nghệ Dương, một người không có liên hệ gì với chính phủ, xem ra bọn họ lúc này vẫn còn muốn giữ lại thể diện. Từ Mã Lạc cười lạnh. Thực sự là cảm ơn Lý tiên sinh đã chiếu cố đến Thiên tiểu thư, chỉ là tôi nghe nói Thiên tiểu thư cũng không có ý định rời đi. Hơn nữa nước Hắt rất đẹp, rất nhiều danh lang thắng cảnh chưa được thưởng thức, sao có thể đi nhanh như vậy. Thiên Nhân Duyệt có thể không để ý đến Tư Mã Lạc, nhưng ý kiến của Tiêu Thu Phong nàng đều nghe theo. Nàng nắm tay Tiêu Thu Phong nói, việc này không cần Lý tiên sinh phải quan tâm, bạn trai tôi lúc nào đi thì tôi sẽ đi lúc đó, tôi tin rằng chính phủ nước Anh sẽ không trục xuất tôi chứ. Mặt của Lý Nghệ Dương xám xanh lại, nhưng hắn vẫn cười khổ nói, đương nhiên, Thiên tiểu thư là khách từ phương xa mà đến, chúng tôi chào mừng còn không kịp, chỉ là thời gian gần đây Seoul có đôi chút hỗn loạn nên tôi sợ Thiên tiểu thư bị tổn thương. Người như thế này thật là dối trá, một tia hảo cảm cuối cùng trong đầu Tiêu Thu Phong đã không còn. Thực ra thì tôi rất muốn nói anh chỉ là một con chó xen vào việc của người khác, chẳng lẽ chuyện lần này cũng có quan hệ với tập đoàn Tam Tinh các anh sao? Lý Nghệ Dương, tôi khuyên anh một câu, không nên làm thuyết khách cho chính phủ. Nếu như chuyện này không có ai đứng ra gánh chịu, không trả lại sự trong sạch cho Thiên Nhan Duyệt, thì sẽ càng có nhiều người như thế nữa chết đi. Mặt của Lý Nghệ Dương đã tím tái lại, Tiêu Thu Phong không thích nói những lời khách sáo hay dối trá, những lời này nói ra rất nặng. Người đàn ông trung niên đứng sau đứng ra nói, Thiên tiểu thư, đây là chúng tôi nghĩ cho cô. Chuyện của cô càng làm lớn ra ảnh hưởng đến sự yên ổn của Đại Hàn Dân Quốc chúng tôi. Một khi tiến hành quân quản sợ rằng không ai tốt cả, mà sự nghiệp giải trí của Thiên tiểu thư cũng hoàn toàn chấm dứt. Ông là cái thớ gì mà đến lượt ông mở mồm ở đây? Tiêu Thu Phong tản mát ra khí thức cường đại. Một cái thư ký tổng giám đốc nho nhỏ cũng dám ra oai, thực sự quá buồn cười. Tên thư ký đang định mở miệng phản bác, Tiêu Thu Phong đã quát. Nếu như ông còn dám mở miệng, tôi đảm bảo ông sẽ nằm cáng mà về. Đấu võ mồm với người như thế thật không có hứng thú. Tiêu Thu Phong vừa uy hiếp, tên thư ký đã sợ vãi hàng. Ông ta đương nhiên biết người đàn ông này chính là người đã đánh cho Chánh Thái Huyễn cả đời tàn phế. Bảo mình nằm cáng khênh ra thật đúng không có gì khó khăn. Lý Nghệ Dương quát lên. Tiêu tiên sinh, đây là nước Hắt, mời anh không nên quá đáng. Tôi không hề quá đáng. Người không phạm tôi không phạm người. Các người đã muốn chết vậy thì không nên trách ai. Anh về nói cho người có thể nghe. Là nếu như chuyện này không có ai đứng ra gánh chịu, vậy tôi sẽ làm cho Seoul có nhiều xác chết hơn nữa. Tôi sẽ cho các người thời gian 3 ngày. Anh đây là uy hiếp. Tên thư ký không nhịn được mở miệng, nhưng ngay lập tức ba một tiếng một bàn tay đã đánh lên người ông ta, rơi ngay vào cửa, ngã xuống hôn mê. Tiểu Lực ở ngoài cửa chạy vào, Tiêu Thu Phong nói, đánh gãy chân nó, ném ra ngoài. Tiểu Lực vốn là một kẻ thích bạo lực nên cười tàn nhẫn, hắn giẫm mạnh một cái, mọi người nghe thấy tiếng răng rắc, chân tên thư ký đã bị giẫm vỡ xương, tiếng cười đau đớn vang lên. Người này vốn đã ngất đi nhưng bị tra tấn mà tỉnh lại, nhưng vừa mới kêu vài câu đã im bặt, có lẽ là quá đau đớn lại hôn mê nữa. Nhưng không có ai thương xót trông ta, kéo ra khỏi khách sạn như một con chó. Mày có thể đi, hy vọng lần sau là mày vẫn còn can đảm xuất hiện trước mặt tao, tập đoàn Tam Tinh tao sẽ tặng một món quà cho chúng mày. Những kẻ này không còn cách nào khác là phải cho bọn chúng một bài học nhớ đời. Long Đằng không phải là đang cần rất nhiều tài chính sao? Tập đoàn Tam Tinh này chắc là cũng khá giàu có thể mượn bọn chúng. Mặt của Lý Nghệ Dương xám xanh, hắn liếc nhìn Tiêu Thu Phong một cái hình như định nói gì đó nhưng lại cắn răng xoay người rời đi. Từ Mã Lạc thở dài nói, lão đại, chú bây giờ đã đắc tội với thằng này, hậu quả rất nghiêm trọng đó. Tiêu Thu Phong nhẹ nhàng nói, chuyện nếu như đã bắt đầu thì đương nhiên phải đạt được mục đích. Ở nơi này tôi không việc gì phải e ngại bất cứ ai. Nhưng khi Lý Nghệ Dương rời đi, xung quanh khách sạn xuất hiện rất nhiều gương mặt lạ. Xem ra tập đoàn Tam Tinh quả nhiên là người phát ngôn của chính phủ. Buổi chiều truyền thông đưa ra tin tức chính phủ nước Hắt ra lệnh cấm, Seoul thiên hành, thuyết quân luật. Tất cả các vị trí quan trọng đều có trạm gác của quân đội. Càng làm cho Tư Mã Lạc kinh hãi là Tổng thống đã ra sắc lệnh được tiến hành giết chết các phần tử gây hỗn loạn. Mà thực hiện hành động này chính là lực lượng mạnh nhất của phủ Tổng thống. Theo tình báo mà Tư Mã Lạc nhận được thì an toàn bộ có tổng cộng hơn 600 người, hầu hết là cao thủ. Hơn nữa có những cao thủ được tuyển từ nước ngoài, thực lực rất cường đại. Xem ra lần này bọn họ đã dùng tới toàn lực. Ngoài trừ đội ngũ 600 người này, bọn họ còn kiêu ngạo tuyên bố hành động lần này đã được nước M ủng hộ, trợ giúp tới mười mấy cao thủ dị năng, toàn lực đối phó với hỗn loạn ở Seoul. Chiến đấu tăng lên làm cho Tiêu Thư Phong biết cuộc giết chóc này sẽ phải tiếp tục diễn ra. Chẳng qua, hắn hứng thú với những cao thủ dị năng, bởi vì trước khi trọng sinh hắn đã từng đấu với tổ dị năng thần bí nhất của nước M. Bọn họ có một lực lượng thần bí trời sinh làm Tiêu Thư Phong vô cùng hứng thú. Nếu như không phải lúc đó có sứ mạng trong người, thì hắn đã sớm tìm người để thử sức. Những người dị năng này có những người có công năng vô cùng đặc dị, có người có thể ngoại cảm, có người lại có sức mạnh trời sinh. Nước H lần này cho hắn cơ hội, hắn đương nhiên sẽ tận lực bồi tiếp. Chỉ là trong bầu không khí này, mấy quan phúc chính phủ bị giết càng làm cho mọi người chú ý, bởi vì những quan chức này đều dính dáng đến chuyện của Thiên Nhan Duyệt, mà tên quan chức lên TV đưa ra bằng chứng Thiên Nhan Duyệt đưa hối lộ đã bị người ta giết ngay ở giữa đường cùng tình nhân của hắn. Không khí khủng bố đã trở nên trầm trọng, nhưng lời của Tổng thống hình như không có chút hiệu quả gì. Không ít quan chức đã bắt đầu lên TV phát biểu là mình không có liên hệ gì với việc đó. Quan trọng hơn là yêu cầu điều tra lại chuyện này một lần nữa. Mà đảng đối lập thì càng mượn vụ việc này bắt đầu đả kích chính phủ nội các. Bọn họ tuyên bố muốn điều tra dân ý, tiến hành bầu cử trước thời hạn. Đối với bọn họ mà nói thì bất cứ cơ hội nào để đả kích đối thủ của mình đều không thể bỏ qua. Đó chính là con đường chính trị gian nan và rắc rối. Vinh dự của quốc gia thì cũng phải chờ sau khi bọn họ lên nắm quyền mới có thể lo đến. Tất cả những quan chức chính phủ không xuất hiện, nhưng thật ra đảng đối lập đã phái đại biểu đến thương lượng với Tư Mã Lạc. Tư Thu Phong không có hứng thú với chuyện này, nếu như nước hắt không quá đáng, hắn cũng sẽ không giết chóc như vậy. Mà giờ phút này bọn họ lại không chịu nhận sai, càng làm sát khí của hắn thêm nồng nặc. Mà đám người Lý Cường Bình Thiết Trụ cũng đã nhận được tin tức đang cấp tốc chạy đến Seoul. Bọn họ đều biết ngay cả mỹ ảnh còn không có tác dụng bao nhiêu, thì chuyện lần này đương nhiên đã không còn nhỏ nữa, lần này phải điều động toàn tinh anh đến Seoul. Lão đại, chú không cần nhìn anh với ánh mắt như vậy, dù sao có một số việc chú muốn như thế nào thì cứ làm như vậy. Anh chỉ tò mò một chút thôi, cùng lắm là cung cấp thêm một ít vũ khí nữa, dù sao chúng ta bây giờ đang là đồng bọn cơ mà. Đảng đối lập đã cung cấp được khá nhiều tư liệu, hơn nữa ngoài trừ tiền vật chất thậm chí còn cung cấp cả súng ống. Bọn họ chỉ có một mục tiêu, đó là làm cho chính phủ hiện nay mất đi hoàn toàn tín nhiệm của dân chúng, phải thành lập nên chính phủ lâm thời tạm thời để giành lấy quyền tổng thống. Về phần dùng phương pháp gì, bọn họ không cần quan tâm. Được. Cho anh một cái chuyện cười. Tập đoàn Tam Tinh không ngờ lại một là một ngành bí mật của chính phủ. Bọn họ làm việc cho Tổng thống giống như trộm gà trộm chó, chuyên môn sưu tầm tin tức tình báo nước ngoài, tiến hành thẩm thấu từ nhiều phương diện. Tin tức này rất quan trọng, tôi đã báo về trong nước để trong nước tiến hành giám sát mọi hoạt động của tập đoàn Tam Tinh. Tiêu Thư Phong cười nói, nếu như bọn họ muốn hợp tác, vậy thì cần phải có một lời hứa. Còn lời hứa đó như thế nào thì chúng ta sẽ tiếp tục là theo dõi ở trong phần sau các bạn nhé. Còn hôm nay thì mình xin dừng bộ đọc truyện ở đây thôi. Vì chúng ta sẽ có những công việc vào buổi trưa các bạn nhé. Ok, thôi, bye bye cả nhà.